Dã thú ngửi tường vi. Chương 5, chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Từ trường thanh thành thật ở trong lòng Vân Di đợi nửa ngày. Thấy nàng rốt cục bình phục tâm tình, liền làm nũng yêu cầu nói. Vân Di, chúng ta rời đi nơi này đi kinh thành đi. Vân Di sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía hắn. Nguyên bản nàng là tiểu thư khuê các, lo liệu trong nhà còn được, nhưng làm kinh thương lại không am hiểu cũng không kinh nghiệm. Cho nên mấy ngày này phiền não, cảm thấy ngày ngày kiếm trong bát, muốn mà phá không ra. Nay từ trường thanh nói một câu vô tâm, nhưng lại lơ đãng vào tâm, khiến nàng nhất thời buông lỏng. Từ trường thanh trong lòng nôn nóng, hắn phát hiện gần đây thời tiết có chút khô, đã lâu trời chưa mưa, không có ai so với hắn rõ ràng hơn những chuyện sắp sửa phát sinh. Có lẽ hiện tại cũng đã bắt đầu, đại hạn, nạn châu chấu, sau đó hoa màu chỉ có chấu không có lương, ruộng tốt đều biến thành ruộng cạn, nạn dân khắp nơi, người chết đói đầy đường, bạch cốt doanh dã, bóc vỏ cây đào cỏ dại ăn. Từ trường thanh không chỗ nào không tự mình trải qua, hiện tại nhớ tới vẫn cảm thấy run rẩy, mà từ ra từ lần trước biết được hắn mặt dỗ liền triệt để buông hắn. Thẳng đến khi Vân Di chết từ trường thanh mới rốt cục tuyệt vọng với từ ra. Sinh thời không bước vào từ ra một bước, đây là nói sau, lần này đưa ra chủ ý đi kinh thành, là hắn trăm nghĩ ngàn lo, bởi vì nơi đó là hoàng thành sẽ không chịu tai nạn lần này lan đến. Hơn nữa hắn từng ở nơi đó ăn xin nhiều năm, đối với hết thảy tất nhiên là rất tinh tường. Hắn biết Vân Di từ nhỏ khi chưa lấy chồng từng cùng một giang nam lão sư học về gấm Tô Châu. Có một tay nghề tốt, tú phẩm khi xuất giá tất cả đều là nàng tự tay làm ra. Nghe nói là cực kỳ kinh diễm, mà kinh thành nơi nơi đều là hoàng thân phú giáp, mỹ phụ có nhu cầu rất nhiều, lớn có bình phong trang trí phòng. Nhỏ có quần áo trang sức trên người đều phải cầu kiện kiện hoa mỹ. Gấm Tô Châu sinh động sáng rõ càng được rất nhiều nữ quyến theo đuổi. Lấy tay nghề của Vân Di ở nơi đó kiếm chén cơm là hẳn là không khó. Vân Di đối với kinh thành hơi có chút hướng tới, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy không ổn, vì nói nàng làm ruộng kinh thương có chút đau đầu, nhưng ít ra ăn mặc không lo có thể duy trì sinh kế. Nếu đi như vậy một nơi an thân cũng không có, kinh thành đường xá xa xôi, nàng một phụ nhân mang theo hài tử thật không tiện, dù có đi nàng sẽ dùng cái gì mà sống nuôi sống thanh nhi. Tiền đồ này một mảnh mê mang, nàng không dám dễ dàng bước ra một bước, từ trường thanh nhìn ra nàng nội tâm dãy dụa, lập tức nhẹ giọng nói, Vân Di, người biết Tú Hà bao, đến kinh thành không lo không có cơm ăn. Ta ăn lại nhỏ, nuôi ta khẳng định dư dật. Hơn nữa, ta còn muốn đọc sách, nếu nói hai câu trước là trấn an bất an của nàng. Một câu cuối cùng mới là có tính quyết định, bởi vì hắn biết Vân Di tuyệt đối sẽ lấy tiền đồ của hắn làm trọng. Quả nhiên lòng của nàng lập tức lại lắc lư không chừng. Cũng bắt đầu thực sự suy xét, từ gia cố nhiên phú giáp một phương, nhưng thanh nhi bị bệnh lại ngay cả chiếu cố người cũng không có. Càng miễn bàn tiền bạc, này đã qua gần 2 tháng vẫn chẳng quan tâm, có thể thấy được thanh nhi ở từ gia chịu ủy khuất đều là thật. Nếu là như vậy nàng là sẽ không lại đem thanh nhi cho từ gia. Nhưng nếu đi theo mình, tại đây nông thôn hẻo lánh cũng không tiền đồ gì đáng nói. Nơi này đừng nói là thư thục, ngay cả tiên sinh dạy học cũng ít ỏi không có mấy. Kinh thành mặc dù xa, dạy học nhất định so với nông thôn tốt hơn nhiều. Thanh nhi trí tuệ như vậy tới đó đọc sách, tương lai cơ hội thành tài cũng lớn hơn. Hơn nữa chính như lời nói vừa rồi của Thanh nhi, nàng còn có chút tay nghề. Tuy nói mấy năm nay không thường theo thùa, nhưng hẳn là không khó. Đi kinh thành có lẽ thật là một cửa sinh kế. Để cho nàng tâm động là, kinh thành cùng từ gia một nam một bắc. Cách xa như vậy sẽ không sợ người từ gia tới đòi thanh nhi. Vân Di càng nghĩ càng rộng mở, thật sự có tính toán đi kinh thành, đáy lòng cũng bắt đầu tính toán gom góp tiền bạc, may mắn lý ra mấy năm nay còn lại chút của cải. Một cửa hàng cộng thêm vài mẫu ruộng tốt, ban đi coi như là một món tiền, lộ phí và sinh hoạt phí trong thời gian ngắn dùng cũng đủ rồi. Đến kinh thành sẽ tìm việc làm, tiết kiệm duy trì sinh kế hẳn là không khó. Từ Trường Thanh thấy Vân Di nửa ngày không lên tiếng, biết nàng đã động lòng, liền lập tức rèn sắt khi còn nóng đem 30 lượng bạc đưa tới trước mặt nàng. Vân Di vừa thấy 30 lượng bạc kia, chân mày liền mở ra. 30 lượng này đối với Từ gia mà nói có thể chỉ là tiền hàng tháng. Nhưng đối tiểu hộ nhân gia mà nói tiết kiệm có thể dùng 2 năm. Có số tiền này, tiền trên tay nàng càng nhiều. Vừa nghĩ như vậy hết thảy liền đều như mây gặp sương. Vân Di cao hứng hôn hai má Từ Trường Thanh một ngụm. Nói, A Di đều nghe lời ngươi. Chúng ta đi kinh thành, Thanh Nhi đã đi qua chữa. Từ Trường Thanh thấy đạt được mục đích, tự nhiên cao hứng, liền lớn tiếng trả lời. Thanh Nhi đã đi qua, người trong kinh thành nhiều hơn. Thanh Nhi đối với nơi đó rất quen thuộc. Vân Di chỉ cho là người Từ gia dẫn hắn đi, cũng không nghĩ nhiều cười cười. Từ Trường Thanh vội từ trong lòng Vân Di chui ra, ánh mắt trong suốt sáng người nói. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Vân Di xì cười một tiếng, nói với hắn, nơi này còn có rất nhiều chuyện, A Di phải xử lý xong mới có thể đi. Ta đây nghe lời, A Di có thể mau chút mang ta đi không? Từ Trường Thanh nghiêng đầu như hài tử thiên chân hỏi. Vân Di tạm dừng, cười gật gật đầu, Từ Trường Thanh lập tức kích động nắm chặt tay. Rốt cục, giờ khắc này, hắn đã cùng vận mệnh vừa đáng ghét vừa đáng sợ kia vai kề vai. Về sau đối với hắn mà nói chính là một nhân sinh khác. Như thế sao không làm hắn mừng như điên. Đêm đó Vân Di ngủ không tốt, cơ hồ suy nghĩ một đêm. Sớm ngày thứ hai liền đến, hầu hạ Từ Trường Thanh ăn sáng. Liền đem địa khế trong nhà lấy ra nhìn nửa ngày. Buổi chiều lại vội vàng ra cửa. Vân Di tuy rằng kinh thương không tốt, nhưng là tâm tư cẩn thận. Làm việc cũng không lỗ mãng. Cũng rất thông minh, nàng không bán ruộng trước, mà bán cửa hàng trước. Lúc này bán cửa hàng, ngoại nhân sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng không thu được bạc nhất thời tức giận mới bán đi. Mà không phải bởi vì cần bán mới bán, như vậy người khác sẽ không chèn ép nàng về giá cả. Cửa hàng địa điểm không tệ, ngày thường sinh ý cũng tốt lắm, vừa nghe nói muốn bán người muốn mua thật không ít. Vân Di bán cho người ra giá cao nhất, người nọ mua được cũng đắc chí. Dù sao cửa hàng có địa điểm tốt người bình thường đều là cho thuê rất ít bán đi. Sau đó Vân Di lại lục tục đem vật đáng giá trong nhà sửa sang lại. Chia ra vài lần mang đến trên huyện đi cầm đổi thành tiền bạc. Cuối cùng còn lại vài mẫu ruộng tốt, bởi vì đầu xuân đã thuê người trồng hoa màu, tự nhiên càng dễ ra tay. Bất chi bất giác, thứ có thể bán trong tay đều lặng lẽ bán ra. Chỉ còn lại tòa tổ trạch Lý gia này. Tòa nhà niên đại có chút lớn. Bán đi cũng không được nhiều lắm. Ở lâu cũng ít nhiều có chút cảm tình. Hơn nữa, vạn sự lưu đường lui. Nếu ở kinh thành không nổi nữa. Tòa nhà này ít nhất là một nơi lưu thân đi. Suy nghĩ của Vân Di là bình thường. Nhưng Từ Trường Thanh lại biết tòa nhà này giữ hay không đều giống nhau. Vài năm sau cái gì cũng đều không còn, đến lúc đó nạn dân dung chuyển cường đạo khắp nơi, tùy tiện một đám lửa có thể thiêu sạch sẽ, nhưng điều đó Từ Trường Thanh sẽ không nói ra, sợ nàng sẽ lo lắng, hơn nữa cũng không chắc sẽ tin, đem một ít thủ sức đáng giá cuối cùng cầm đi. Vân Di và Từ Trường Thanh ngồi ở trong phòng ngủ đếm mấy tấm ngân phiếu và bạc vụn. 4 mẫu ruộng tốt bán 33 lượng bạc. Cửa hàng tạp hóa tổng cộng là 48 lượng, thêm một ít tiền cầm đồ có giá trị, có hơn 20 lượng, hợp cùng một chỗ có hơn 100 lượng. Vân Di ban đầu trong tay còn có một ít tích lũy. Hơn nữa Từ Trường Thanh cho 30 lượng, cuối cùng trong lòng có cơ sở. Từ Trường Thanh luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn, thấy Vân Di đếm tiền xong trên trán chóp mũi đều ra mồ hôi. Liền lấy khăn tay qua xoa xoa mặt cho nàng. Vân Di nhẹ nhàng thở ra. Liền cười ôm hắn. Vô cùng thân thiết cọ cọ trán hắn. Ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Vì hài tử dù về sau có khổ có mệt nàng cũng không hối hận. Lần này đi kinh thành đường xá xa xôi. Các mặt đều phải chuẩn bị tốt. Vân Di bận rộn xoay quanh. Từ Trường Thanh ngược lại thoải mái. Mấy ngày này ăn ngon ngủ ngon tâm tình tốt. Mỗi ngày buổi tối lại cần cù dùng lục dịch trà tắm. Trên mặt lại mọc lên da non. Cũng không còn xanh xao vàng vọt. Làn da còn trắng hơn một ít. Sẹo rỗ nhìn cũng càng ngày càng mờ. Chỉ là lấy tay sờ lên còn có chút cao thấp không mịn. Bất quá tin tưởng tiếp tục tắm một đoạn thời gian sẽ khôi phục tốt hơn. Lúc này, Từ Trường Thanh ngồi ở trên giường đang chuẩn bị uống một giọt lục dịch thử xem. Hắn có thể cảm giác lục dịch kia là đối với mình là thứ cực tốt. Chỉ là rất rất ít, mỗi ngày chỉ có 2 giọt. Hắn dùng 1 giọt để tắm, còn thừa 1 giọt, 2 ngày trước Nhàn Hoảng liền cho một con vịt bệnh ăn. Kết quả hôm nay nhìn thấy con vịt kia đang ở trong viện ngẩng đầu mà tản bộ. Kêu cà cà cực kỳ vang dội. Lông chim trên người thoạt nhìn cũng rất sáng bóng. Nổi bật trong cả đàn vịt. Cho nên hôm nay hắn tính toán chính mình cũng thử một lần. Tay Từ Trường Thanh điểm lên cái trán, trong tay xuất hiện dược chung. Sau đó chậm rãi đổ 1 giọt vào miệng. Mới vừa vào miệng một cỗ khí tươi mát tràn đầy lấp đầy cổ họng. Kế tiếp lục dịch ở trên đầu lưỡi lan ra, lạnh còn có chút chát, hắn vội nuốt nước miếng, nuốt xuống không lâu liền cảm thấy bụng hơi hơi nóng lên. Tiếp đó là tứ chi bách hài tay chân 2 má, toàn thân ấm rào rạt lại thoải mái nói không nên lời. Nửa ngày không thấy có bất cứ không thích hợp nào, hắn mới yên lòng, trong chung rượu còn tích góp hơn 10 giọt lục dịch, Từ Trường Thanh biết tham lam sẽ gặp họa. Cũng không có vội và uống hết, chỉ giữ lại trong chung rượu. Ngày đó rạng sáng trời còn tối mờ mịt, Vân Di lặng lẽ kêu Từ Trường Thanh dậy, sau đó xuất ra 1 bộ quần áo vải thô cho Từ Trường Thanh thay. Quần áo này vừa dày vừa thô, thủ công cực kém, không phải thâm lam chính là màu đất, mặc ở trên người chỗ tốt chính là thả vào trong đám người tìm không ra. Không dẫn người chú ý, Vân Di thay 1 thân áo vải. Nhìn không chớp mắt, tháo khuyên tai lại đeo khăn trùm đầu rách nát lên, lập tức liền từ 1 thiếu phụ biến thành nông gia đại thẩm. Từ Trường Thanh không khỏi cảm khái, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào chân a, cất ngân phiếu thật kỹ vào trong người. Vân Di lại đem bạc vụn cùng tiền đồng lấy tay khăn bọc lại bỏ vào bố trong bao. Thế này mới có chút khẩn trương kéo tay Từ Trường Thanh ra ngoài cửa. Bởi vì gần gây nàng chuyện bán tài sản lộ ra chút tiếng gió. Trong lòng sợ người có tâm tính kế, dù sao lòng người cách cái bụng, nàng lại có hơn 100 lượng bạc, lại là nữ nhân, cho nên không thể không lưu tâm cẩn thận một chút, huống hồ còn mang theo Thanh Nhi, thấy trái phải không người. Vân Di vội vàng khóa kỹ tướng môn, không biết cho nhà ai lại kêu, nàng hoảng hốt kéo Từ Trường Thanh 1 đường chạy. Ngày hôm qua nàng cố ý chạy đến mấy chục dặm ngoài Xương huyện mướn mã phu và xe ngựa tin cậy. Hiện tại ở lộ khẩu phía trước chờ các nàng, cách Trương,